Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 634, Uy Hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngại ngùng, mượn qua đang lúc mọi người nói đang hăng hái thời điểm, chợt nghe một tiếng thiếu niên thanh âm, sau đó liền thấy một chừng 15 tuổi Chu Bình An, tà khoác kỳ quái bao bố tễ thân tới, chắp tay hướng chen ở cửa nha môn mọi người nói. Chúng nhân vây quanh Triệu Đại Ưng chen ở hình bộ cửa nha môn, vừa đúng chặn lại Chu Bình An đường đi tới, cho nên Chu Bình An chỉ đành chắp tay tiến lên mượn đường. Ngươi là ai nhà thiếu niên lang, đến nơi này làm gì? Lưu Thiên Hộ nhìn cái này chắp tay tới thiếu niên, hơi nhíu mày, cẩm y vệ đang làm gì thế đâu, không phải nói giới nghiêm sao, thế nào còn phóng thiếu niên này lang tới? Ngươi là, Trương Thiêm Sự đi tới Chu Bình An cùng trước, trên dưới quan sát Chu Bình An một cách cảm thấy có chút quen mắt giống như ở nơi nào ra mắt nhưng là chính là không nhớ gì cả. Chu Bình An nhìn qua cũng liền chừng 15 tuổi, cũng chính là người thiếu niên lang, hơn nữa ăn mặc thường phục tà khoác bao bố, đại gia phản ứng đầu tiên cảm thấy Chu Bình An cũng là cá đi ngang qua ăn dưa quần chúng. Là ngươi, bất quá, vẫn có võ quan trung nhận ra Chu Bình An, đưa tay chỉ Chu Bình An, nâng cao âm lượng. Vương giáo úy thiếu niên này ngươi nhận biết, vương giáo úy, hắn là ai nhà công tử, thấy vậy, rất nhiều võ quan rối rít tiến lên tò mò hướng vương giáo úy hỏi. Chúng ta lại gặp mặt Chu đại nhân, Triệu Đại Ưng càng khai chúng nhân đi tới Chu Bình An, một đôi mắt cố ý nheo lại bễ nghễ Chu Bình An, âm dương quái khí nói. Triệu đại nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ, Chu Bình An hơi mang ngẩng đầu, miễn cưỡng ngoắc ngoắc khóe miệng đáp lại. Triệu Đại Ưng không hổ là võ tướng xuất thần, nhất là ăn mặc áo giáp, càng là lộ ra khôi ngô cao lớn, chiều cao đạt chừng 1 thước 8, hơn nữa ủng để độ cao, cả người nhìn qua so với Chu Bình An cao khoái một đầu. Ở Triệu Đại Ưng cùng trước Chu Bình An liền lộ ra đơn bạc nhiều, tựa hồ Triệu Đại Ưng một đầu ngón tay là có thể đem Chu Bình An ấn đảo tựa như. Chu đại nhân, còn lại không nhận biết Chu Bình An võ quan rối rít ngạc nhiên, thiếu niên này vậy mà cũng là quan viên, Triệu Thiên Hộ vậy mà gọi hắn là Chu đại nhân, tuổi trẻ như vậy, họ Chu quan viên ách thiếu niên này không phải là Chu Bình An đi. Chư vị đồng nhân, người này chính là đạn hạc Triệu Thiên Hộ Hàn Lâm. Chu Bình An, đã sớm nhận ra Chu Bình An vương giáo úy, hướng chúng nhân giới thiệu. Cái gì, cái này mới nhìn qua ngây ngô thiếu niên chính là Chu Bình An. Chúng nhân mặc dù có đoán được một ít nhưng là khi lấy được xác định trả lời chắc chắn sau, hay là giật mình không thôi. Nhìn qua ngây ngô thật đàng hoàng ánh nắng thiếu niên, lại là sau lưng thọt đao âm hiểm tiểu nhân. Một gặp mặt chúng nhân bao nhiêu tâm lý hoạt động. Khải bẩm tướng quân Tiêu Hạ Lưu thủ tả vệ tổng kỳ Triệu Hai, phụng bên trái quân đô đốc phủ điều lệnh xuất 5 lá cờ nhỏ tổng cộng là 50 người tới trước nghe tướng quân sai khiến. Trước binh giáp tiên minh sắp hàng trước cửa binh sĩ trung, đi ra một vị tổng kỳ tiến lên quỳ một chân trên đất lớn tiếng nói hướng Triệu Đại Ưng hành lễ. Mời tướng quân sai khiến, ngay sau đó những binh lính khác cũng đều rối rít quỳ một chân trên đất la lớn. Cái này phô trương, chật chật quay phủ đầu A Chu Bình An quét bọn họ một cái, hơi híp mắt lại, khóe miệng độ cong câu lớn hơn. Làm gì đâu ăn no có phải hay không, kêu lớn tiếng như vậy làm gì, hù dọa Chu đại nhân, nhìn bản quan thế nào thu thập các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Triệu Đại Ưng hài lòng liệt nhếch mép trên mặt lại cố làm tức giận khiển trách tổng kỳ Triệu Nhị đẳng người, khiển trách lúc ánh mắt liếc Chu Bình An một cái. Bất quá để cho Triệu Đại Ưng thất vọng là Chu Bình An liên mí mắt cũng không có nháy mắt một cái. Hù được ta, chấm, Chu Bình An khinh thường kéo kéo khóe miệng chỉ ngươi cửa còn có thể hù được ta, đùa gì thế ta nhưng là ở trên TV xem qua 2009 năm Quốc Khánh Đại Duyệt Binh, đi Thiên An Môn Quảng Trường chính mắt thấy quá 2015 Trung Quốc nhân dân chiến tranh kháng Nhật thắng lợi 70 đầy năm long trọng duyệt binh thức người. Kia sóng cuộn chiều dâng, rung động lòng người, lại há là các ngươi có thể so sánh. Chỉ ngươi cử cái này 50 người, cái này chiến đội, cái này lối đứng nếu nói đại duyệt binh là ngút trời sóng lớn, các ngươi cũng liền giống như con ruồi rơi đến chậu nước rửa mặt trong dâng lên kia một tia rung động. Tiêu Hạ Hành ngũ người, vết đao thượng liếm máu, trên tay không có nặng nhẹ, nói chuyện cũng không có nặng nhẹ, mời cái này vị đại nhân chớ trách. Tổng kỳ Triệu Hai lười biếng hướng Chu Bình An ôm quyền, một chút cũng không có nói xin lỗi ý tứ. Đừng mẹ nó luôn là đánh đánh giết giết, bản quan hướng bên trái quân đô đốc phủ mời điều cũng không phải là để cho các ngươi đánh đánh giết giết, hôm nay hình bộ trần tình liên quan trọng đại, ở vào ta Tây Thành binh mã thi trên địa bàn, vạn không thể ra một chút sơ sẩy, các ngươi liền phối hợp cẩm y vệ các vị đại nhân giới nghiêm thử điều con đường, những người không có nhiệm vụ nhất luật không được đi vào. Dám mạnh sấm nhiễu loạn trật tự người, nhất luật giải vào ta Tây Thành binh mã thi đại lao. Triệu Đại Ưng cười mắng một câu, sau đó âm thanh lệ khí phân phó nói. Cần tuân tướng quân điều lệnh, Tổng kỳ Triệu Nhị Đẳng người đều nhịp ôm quyền hành lễ, sau đó ở Triệu Đại Ưng phân phó hạ đều đâu vào đấy phân tán ra tới, phối hợp cẩm y vệ giới nghiêm. Triệu Thiên Hộ không hổ là tiền tuyến tắm máu giết địch điều binh bày trận thiên y vô phùng. Mấy vị võ quan rối rít công duy nói, Triệu Đại Ưng là nghiêm tung cất nhắc, sau ngày hôm nay, khẳng định càng phải nghiêm tung coi trọng, rất nhiều võ quan cũng muốn mượn Triệu Đại Ưng móc được nghiêm phủ bên kia quan hệ. Nơi nào, bản quan thẹn vì Tây Thành binh mã ti chỉ huy, cho dù là tới Trần Tình, cũng phải đem việc trong phận sự làm xong, nếu không, nói không chừng sẽ bị người lấy độc chức danh nghĩa cấp đạn hạc như vậy bản quan nhưng là không nói được. Triệu Đại Ưng liếc Chu Bình An một cái tự thiếu phi thiếu chửi cho mắng mèo đảo. Chính là có vài người chính là hắn mẹ ăn no chống đỡ. Cũng không muốn, nếu không phải bọn ta ngăn địch nước ngoài, người mẹ nó còn thế nào phong hoa tuyết nguyệt. Cũng không phải là làm sao, có loại ngươi ra chiến trường giết địch ra, ở phía sau sự âm chiêu hạ hắc thủ tính bản lãnh gì coi chừng sinh hài tử không có. Mấy vị võ quan đi theo cùng nhau chửi cho mắng mèo, còn kém chỉ mặt gọi tên mắng. Bọn họ không sợ đắc tội Chu Bình An, bởi vì bọn họ sớm liền nhận được tin tức hôm nay nghiêm phủ bên kia cố ý mượn lần này Trần Tình, giết gà dọa khỉ đâu. Có vài người ngày tốt quá nhiều, quên kính sợ, năm nay lại có chút không có mắt liên tiếp đạn hạc nghiêm các lão, không hung hăng sửa trị, chẳng phải là dung túng cái này cổ tà phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không muốn nhìn, Triệu Đại Ưng nhưng là nghiêm tung nghiêm các lão gật đầu cất nhắc người đây cũng dám đạn hạc thật là tự làm bậy không thể sống. Muốn cũng không cần suy nghĩ, sau ngày hôm nay, Chu Bình An thì phải đi trong tu cùng Triệu Cẩm, Chu Miện bọn họ làm bạn đi. Đa tạ chư vị đồng nhân nâng đỡ. Bất quá ta muốn Chu Bình An Chu Đại Nhân khẳng định không phải loại người như vậy, Chu Đại Nhân tuổi còn nhỏ lịch duyệt không nhiều, nhất định là bị hữu tâm nhân lợi dụng, lừa gạt, có phải hay không ta Chu Đại Nhân. Triệu Đại Ưng ra tiến lên một bước đi tới Chu Bình An trước mặt dùng sức vỗ một cái Chu Bình An bả vai cười thịt không cười nhìn Chu Bình An, liệt một hớp răng trắng âm xâm xâm chất vấn, như mãnh hổ mở ra miệng rộng đè xuống tiểu bạch thỏ vậy. Cách chương.